Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, May, hắc ám vô tận vây quanh toàn thân cô. Khụ, đầu đường Tâm Niệm đột nhiên lộ ra mặt nước. Không khí mới mẻ nháy mắt tiến vào miệng mũi cô, làm cô thở hổn hển một hơi. Tê dại, chết đều không thể để cô chết một lần. Quá khó tiếp thu rồi. Đường Tâm Niệm duỗi tay không biết bắt được cái gì, như là tóc, lại như là từng sợi len sợi. Đường Tâm Niệm lấy tay giơ của cô ra, trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh băng của một người đàn ông. Giọng nói kia vẫn là cô quen thuộc nhất, chỉ là nghe khiến cho người ta có một loại cảm giác đông lạnh tận xương tủy. Toàn thân kết băng, thân mình Đường Tâm Niệm hung hăng run run một chút, còn chưa kịp nghĩ nhiều cái gì. Dưới thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, đau đớn kia thiếu chút nữa làm cô ngất đi, nhưng cũng làm cô hoàn toàn thanh tỉnh. Thân thể cô ở trong nước động lúc lên lúc xuống, kia không phải cô tự nguyện, mà là đến từ chính người đàn ông kia. Vụt, một tiếng, đôi mắt cô mở to mở ra, nước quanh thân thường thường bao phủ miệng nhỏ của cô. Đau đớn qua đi, quanh thân bị một loại cảm giác tê dại thay thế. Liền tính đời trước cô hoàn toàn là chưa từng lên giường với người khác. Cũng không biết tiểu bảo lại là xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết cảm giác trên người cô đại biểu cho cái gì. Sảng khoái sao, môi người đàn ông động đậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ mê say của cô. Gợi lên khóe môi lạnh lùng trào phúng. Giọng nói này hoàn toàn lôi thần trí Đường Tâm Niệm trở lại. Cô mở to hai mắt. Vào mắt đồng của cô chính là một gương mặt lạnh lẽo như điêu tựa họa. Mỗi một bút mỗi một họa đều như là tỉ mỉ điêu đúc thành. Rồi lại có một cổ tính hung ác hủy diệt. Mắt đen của anh giống như là một cây dao. Chạm vào là chết ngay. Bao gồm động tác của anh. Mỗi một chút đều như là muốn đâm xuyên cô. Tần Lệ Tước, Đường Tâm Niệm khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt. Cô không phải đã chết sao? Sao sẽ cùng người đàn ông này, ở chỗ này làm loại chuyện này? Biểu tình kinh ngạc khiếp sợ của cô không có thoát được đôi mắt của Tần Lệ Tước. Điều này làm cho trong mắt anh càng nhiễm một tầng chán ghét dày đặc. Môi của Tần Lệ Tước đóng mở một chút, tiếng nói lạnh băng tràn ra Đường Tâm Niệm. Đừng tưởng rằng bỏ thuốc cho tôi, làm tôi ngủ với cô, thân phận của cô liền thay đổi. Cách chương.